Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 711, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ đều rất tò mò Sở đại sư có thực sự linh nghiệm như lời đồn đại bên ngoài hay không, thực sự có thể bói được vận mệnh của con người chỉ bằng một quẻ bói sao. Bên trong cửa hàng phong thủy, Lôi Tự Minh vừa bước vào đã mời Sở Nguyệt Nịnh vào phòng riêng. Lôi tiên sinh, xin hỏi ông có chuyện gì? Sở Nguyệt Nịnh là lần đầu tiên bị khách xem bói yêu cầu riêng như vậy. Sở đại sư, Lôi mỗ có một yêu cầu quá đáng, muốn nhờ cô giúp đỡ. Lôi Tự Minh như nhớ ra điều gì, nụ cười vốn rạng rỡ dần dần tắt đi. Ông ta từ trong túi áo vest lấy ra một tờ giấy đưa cho Sở Nguyệt Nịnh. Sở Nguyệt Nịnh nhận lấy, nhìn lướt qua, phát hiện tờ giấy trên ghi chép toàn bộ những hoạt động từ thiện mà ông ta đã từng tham gia. Cô nghi ngờ, đây là tất cả những hoạt động từ thiện mà tôi đã từng làm, có rất nhiều sự kiện đã gây tiếng vang lớn trong năm đó. Lôi Tự Minh nói, thở dài một hơi, chắc hẳn cô cũng nghe nói về việc tranh cử chủ tịch hội từ thiện. Không giấu gì cô, nếu lần này tôi vẫn thất bại, đó sẽ là lần thứ ba tôi thất bại, 4 năm một lần, tôi đã bỏ lỡ 12 năm, không còn cơ hội để bỏ lỡ thêm 12 năm nữa. Lúc đầu tôi cũng không quan tâm đến vị trí chủ tịch, cho đến sau này mới phát hiện, tất cả bọn họ đều là những kẻ tham lam, những dự án xin quyên góp luôn bị cắt giảm 2/3. Có quá nhiều người chờ đợi sự trợ giúp từ thiện, mà tổ chức từ thiện lại bần thiểu, lợi dụng việc quyên góp để trục lợi. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn, hôm nay sẽ có phóng viên phỏng vấn bên ngoài, tôi muốn sử dụng những hoạt động từ thiện mà tôi đã từng làm để tạo ra sự tranh luận và thu hút phiếu bầu cho bản thân. Lôi Tự Minh nói xong, lại vén áo vest lộ ra chiếc áo sơ mi rách nát bên trong. Sở Nguyệt Nịnh nhướng mày, ông ta dường như mới nhận ra mình còn thiếu sót, liền lấy ra một tờ séc đưa cho Sở Nguyệt Nịnh, xin lỗi nói. Thật ngại, thất lễ quá, quần áo quá đắt, tôi đã tiết kiệm hết tiền để làm từ thiện. Đây là 100 vạn, nếu đại sư bằng lòng giúp đỡ, số tiền trên séc đều thuộc về cô. Nếu không muốn, Lôi Tự Minh cười chua xót. Cũng không sao, để tôi đấu với mấy lão tham lam kia một mình vậy. Đi TV, nếu đã vậy thì cảm ơn Lôi tiên sinh đã sảng khoái như vậy. Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười, cất tờ séc vào túi, quay lại bếp. Lôi Tự Minh thầm thở phào nhẹ nhõm. Hai người ngồi xuống bàn bói toán. Lôi Tự Minh đã hỏi kỹ về quy trình bói toán. Ông ta vuốt ống tay áo rách nát và báo sinh thần bát tự. Sở Nguyệt Nịnh nghe sinh thần bát tự, không vội vàng tính toán, mà hỏi. Lôi tiên sinh, sinh thần bát tự của ông sai rồi phải không? Sai một canh giờ, Lôi Tự Minh giả vờ bừng tỉnh, vỗ nhẹ vào đầu gối. Đúng là sai một canh giờ, tôi sinh lúc 3 giờ chiều chứ không phải 3 giờ sáng. Không ngờ Sở đại sư cũng có thể đoán ra được. Đương nhiên là đoán ra được, cô ấy xem bói có con mắt rất tinh tường đó. Vệ Nghiên Lâm chọc hai ngón tay, đo mắt, rồi đo trời đất. Trên xem trời, dưới xem đất. Không cần sinh thần bát tự, chỉ cần nhìn tướng mạo là có thể xem được cả đời ông. Nếu sinh thần bát tự không khớp với tướng mạo, Nịnh Nịnh tự nhiên có thể liếc mắt một cái là nhận ra. Thì ra là vậy, Lôi Tự Minh khẽ khàng vỗ vào đầu gối, như đang suy nghĩ điều gì. Ông ta cười khẽ, lời đồn quả đúng là danh bất hư truyền, Sở đại sư quả là thần cơ diệu toán. Theo quy định, trước tiên tôi sẽ xem cho ông về quá khứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Nguyệt Nịnh sau khi nhận được sinh thần bát tự, liền bấm đốt ngón tay. Mệnh cách của ông có nhiều chị em, ông là con trai út, trên ông còn có 3 người chị. Từ 10 đến 16 tuổi, cha mẹ và các chị em trong nhà đều yêu thương ông, vận trình tương đối tốt. Cách chương